Chương 1. 331 đặc sắc vạn phần. Ba phong đệ tử Trần Hàm Tư khó khăn lắm dọa chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Ngay tại vừa mới, nàng cơ hồ đều có thể nghe được Thi Khôi mở ra miệng lớn bên trong, phun ra tanh hôi vị. Thấm kia bằng phẳng trên mặt, thịt nhão mọc thành bụi kinh khủng dị thường. Cả hai tiếp xúc gần gũi không đến nửa thước khoảng cách, Trần Hàm Tư trái tim đều sắp bị dọa đến dừng lại. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, phá không một tiếng nứt vang, mũi tên sắt đột nhiên xuyên thấu cái này Thi Khôi yết hầu, đưa nó trực tiếp bắn vào trong nước sông. Tiếng nước lan truyền lớn, ném ra một đống cao cơ nửa người bọc nước. Trần Hàm Tư lô mãng tại kia nửa ngày, ánh mắt nhìn qua tầng tầng đám người, rơi vào cuối cùng kia trên thân người. Một thân làm áo không rảnh, dáng người thẳng tú lệ, tiểu mục nhỏ yếu tay nhỏ lên, cầm một cái đen nhánh liên nỗ, ánh mắt bình tĩnh không lay động nhìn qua bên này. Tiểu sư muội quả quyết thả ra một tiễn, không thể nghi ngờ cứu được nàng một cái mạng. Trần Hàm Tư cách không cảm kích xông tiểu sư muội nhẹ gật đầu. Hàm Tư, còn không mau trở về. Lục Vân trầm mặt quát to một tiếng bản thân đồ đệ. Trần Hàm Tư vừa định chạy về đến, chỉ nghe bờ sông một tiếng tiếng nước chảy, một đầu sống dưới nước dây leo đột nhiên từ sông bùn bên trong chui ra, thẳng tắp hướng về mắt cá chân nàng khỏa đi. Lục Vân sắc mặt biến hóa, đông dưng phi thân lên, vội vã hiểu dưới một cây đai lưng văng ra ngoài, bá một tiếng cuốn tại Trần Hàm Tư trên cánh tay. Trần Hàm Tư mượn cỗ này lực, quyết định thật nhanh nhảy vọt đến giữa không trung. Chân trái đế giày lại bị sống dưới nước dây leo cuốn lấy, lôi kéo phía dưới, Trần Hàm Tư thân thể hướng xuống hơi hơi chầm xuống một cái. Được tại Lục Vân một tay rút chặt đai lưng, nhanh chóng tới đến Trần Hàm Tư bên người, thả ra một đoàn huyền lực, đem sống dưới nước dây leo đập xuống, mang theo Trần Hàm Tư luôn luôn lui về sau mấy bước, lúc này mới khó khăn lắm đứng vững thân hình. Trần Hàm Tư quay đầu nhìn một cái, chỉ thấy mình rơi xuống một đầu giày. Vài phút bị vặn vẹo sống dưới nước dây leo xoắn thành mảnh vỡ. Lúc này toàn thân không rét mà run không có sao chứ Trần Sư Tỷ. Đoà A có chút thở dài một hơi, đưa tay kéo lại Trần Hàm Tư, có bị thương hay không không có không có việc gì. Trần Hàm Tư đầy mặt đỏ bừng nhìn về phía chính mình sắc mặt khó coi sư phụ, Lục Vân. Tiếp theo một cái chớp mắt, bờ sông bên cạnh trong lúc đó bước lên lên một cỗ sóng lớn. Mộ Dung Tầm đưa tay ngăn tại chư vị đệ tử trước mặt. Trầm giọng nói, lui lại. Phút chốc, 7, 8 cây thủ đoạn thô sống dưới nước dây leo đột nhiên từ dưới đáy nước chui ra, tận mấy cái từng cục thành một đoàn, tụ tập hướng về trong đám người du đãng quét rác mà đến. Đây là vật gì? Là tà thực á? Thần Thủy Tông đệ tử nhao nhao rút kiếm chém vào cuốn tới sống dưới nước dây leo. Đây là cấp 2 ăn thi dây leo. Tiêu Mục lãnh nhưng thanh âm có chút vang lên, tốt nhất đừng bị nó bắt lấy. Chú ý bảo vệ mình trần trụi bên ngoài da thịt, không nên bị nó vạch thương, tránh lây nhiễm. Cấp 2 ăn thi dây leo, mặc dù không giống cấp 3 thi khôi như thế một khi bị chảo thương tất nhiên biến dị lây nhiễm. Nhưng lý do an toàn vẫn là đừng bị bắt an toàn hơn, không cần ôm có bất kỳ may mắn tâm lý, để tránh đại họa lâm đầu không tự biết. Này giống như càng chặt càng nhiều. Thương Úc vui nhịn không được kêu sợ hãi. Những thứ này ăn thi dây leo bị chặt đứt về sau. Như cũ tại trên mặt đất vặn vẹo ngọ ngoại, một đoạn phi thường làm người buồn nôn. Tiêu Mục đã lên không, vuốt ve trên cánh tay nhỏ bé nổi da gà, thủ đoạn trầm xuống ngón tay nhẹ trừ, năm cái mũi tên sắt thôi như lưu tinh từng tháng, siêu siêu hướng về bờ sông thẳng vọt. Làm mũi tên sắt thẳng tắp bắn vào trong sông lúc, sông bùn chỗ sâu lúc này truyền đến một trận quái dị tiếng kêu ré. Như thiết bổng cạo lau chùi mặt, mài khoe khoang tài giỏi gai sắc mà thôi thanh âm. Sau đó, sở hưu ở vào công kích trạng thái ăn thi dây leo đều cùng một thời gian mềm vật ngã rơi xuống đất, không núp đích.